Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, phần 244. Tằng Ích Hành mở miệng nói, ta nhưng nhắc nhở ngươi a, kia họ Tào nhân phẩm nhưng chẳng ra gì. Vừa thấy chính là thấy lợi quên nghĩa chủ nhân. Loại người này, vì tiền nhưng cái gì đều làm được. Hắn ở Thẩm Dục bên người. Thẩm Dục lại ly ngươi như vậy gần. Bảo không chuẩn ngày nào đó, liền có ngươi người đối diện tư Thẩm Dục xuống tay cha ngươi Hắc Liêu. Nghiêm Thịnh mỉm cười, đánh gãy Tằng Ích Hành nói. Ta có thể có cái gì Hắc Liêu? Là, ngươi từ khi xuất đạo là được đến đang ngồi đến thẳng. Viết thông bản thảo đều không mang theo kéo dẫm người khác. Ngươi Nghiêm Ảnh Đế quang minh lỗi lạc, chính là ngươi đừng quên. Ngươi cùng Thẩm Dục quan hệ, vốn dĩ chính là ngươi lớn nhất Hắc Liêu, đồng tính luyến ái a. Nháo không hảo diễn nghệ sự nghiệp đều phải công đạo, huống chi có chút thời điểm, người đối diện muốn cũng chưa chắc là Hắc Liêu, còn có thương nghiệp cơ mật. Nghiêm Thịnh trong lòng vừa động, vốn dĩ không cho là đúng tâm tính lập tức chuyển biến. Tằng Ích Hành lại khuyên nhủ, lại nói, liền Thẩm Dục kia hồ đồ tính tình, các hắn bên người phóng như vậy một cái rắn độc, ngươi có thể yên tâm. Tằng Ích Hành nói không sai, Thẩm Dục tính tình quá đơn thuần, nhìn không thấu người bản chất, cũng phân không rõ người khác hảo ý ác ý. Hơn nữa đối bên người người không có bất luận cái gì phòng bị. Cái kia Tào Miểu nói rõ chính là cái lòng lang dạ sói duy lợi là đồ chủ nhân. Ngay cả từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ cũng không chịu phản ứng hắn. Có thể nghĩ, người này nhân phẩm có bao nhiêu cái monster Thẩm Dục đem loại người này lưu tại bên người. Không khác là tại bên người thả cái bom hẹn giờ. Chính hắn nhưng thật ra đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Nhưng Tằng Ích Hành sợ hãi hắn liên lụy Nghiêm Thịnh đâu. Nghiêm Thịnh trầm ngâm sau một lúc lâu, chung quy không dám lấy chính mình suốt đời sự nghiệp làm tiền đặt cược. Do dự dự mà, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Vậy báo nguy đi, Tằng Ích Hành hơi hơi mỉm cười, rất là vui mừng nói. Này liền đúng rồi, hắn liền biết hắn này huynh đệ liền tính thương hương tiếc ngọc. Trung quy không phải cái phong hỏa hí chư hầu chủ nhân. Tằng Ích Hành cùng Nghiêm Thịnh dăm ba câu gõ định rồi Tào Miểu kết cục. Mà ở bên kia, nổi giận đùng đùng mà từ Nghiêm Thịnh trong nhà chạy ra Thẩm Dục. Cũng cảm thấy đầu óc lộn xộn. Hắn không nghĩ tới ở trước mặt hắn cần cù chăm chỉ trung hậu thành thật Tào Miểu cư nhiên sẽ là một. Cái ăn trộm money cái này làm cho hắn ở Nghiêm Thịnh trước mặt biểu hiện đặc biệt xuẩn. Hơn nữa có vẻ đặc biệt bị động, Thẩm Dục đặc biệt sinh khí, lập tức lấy ra điện thoại đem Tào Miểu kêu ra tới. Chuẩn bị giáp mặt chất vấn Tào Miểu, Tào Miểu không nghĩ tới Thẩm Dục động tác thế nhưng sẽ nhanh như vậy. Xem ra người nhà họ Thẩm tuy rằng đối ngoại tuyên bố không hề để ý tới đứa con trai này. Sau lưng vẫn là rất thương yêu Thẩm Dục, kia hắn liền không áp sai bảo. Ta biết ngươi khẳng định xem thường ta, Tào Miểu cười khổ. Vành mắt đều đỏ, chính là các ngươi này đó từ nhỏ liền ngậm muỗng vàng sinh ra đại thiếu gia căn bản là không rõ. Một cái không cha không mẹ không có bằng cấp cũng không có bối cảnh cô nhi. Xa rời quê hương đi ra ngoài làm công khi, muốn tao ngộ nhiều ít khó khăn, ta sơ trung tốt nghiệp năm ấy mới 14 tuổi. Liền cái thân phận chứng đều không có. Đứng đắn đơn vị căn bản không cần ta, chỉ có thể đánh một ít việc vặt, đi công trường dọn gạch, cho nhân ra đương cu ly. Căn bản không ai đem ta đương người C-monster chúng ta cùng phê ra tới. Có thật nhiều đều đắm mình trụy lạc đi đương ăn trộm money theo ta cắn răng chết chống. Ta Tào Miểu liền tính đời này không bản lĩnh không năng lực. Ta cũng sẽ không làm trái pháp luật chuyện này, chính là ngươi căn bản không biết công trường. Tượng những người đó, đặc biệt ma cũ bắt nạt ma mới không nói, còn đều kéo bè kéo cánh, người nếu là tưởng ở bên trong hỗn đi xuống, không bị người khi dễ, người nhất định phải đưa tiền bảo hộ, ta lúc ấy đi theo cái kia đốc công liền cùng bọn họ đồng hương trộm bản lĩnh kiến trúc tài liệu. Buộc ta cho bọn hắn trông chừng, ta nếu là không làm, liền tấu ta, còn muốn đem ta đuổi ra công trường, ta có thể làm sao bây giờ? Tào Miểu nói, cấp Thẩm Dục xem hắn miệng vết thương loang lổ đôi tay. Cho hắn xem chính mình gầy trơ cả xương thân thể, cho hắn giảng chính mình hỗn xã hội nhiều năm như vậy. Tao ngộ bất công cùng bất hạnh, cái gì thiếu chút nữa bị người lừa tiến bán hàng đa cấp. Thuê không nổi phòng ở tại vòm cầu phía dưới, ăn không nổi cơm lục thùng rác, Hồng hốc mắt nức nở nói, ta biết ta không bản lĩnh, không nên làm như vậy, nhưng này mẹ nó là ta có thể tuyển sao? Thẩm Dục không nghĩ tới Tào Miểu cư nhiên sẽ tao ngộ nhiều như vậy cực khổ. Tức khắc cũng đỏ vành mắt, thực xin lỗi, Thẩm Dục lo sợ nói, ta không nghĩ tới, đều là Nghiêm đại ca cùng ta nói, Tào Miểu lỗ tai vừa động. Một phen nước mũi một phen nước mắt nhìn về phía Thẩm Dục. Cái gì Nghiêm đại ca? Chính là Nghiêm Thịnh, Thẩm Dục hoảng hốt dưới, theo bản năng biện giải nói. Chuyện của ngươi đều là hắn cùng ta nói. Bất quá ta tưởng, Nghiêm đại ca cũng là bị người lừa bịp. Không nghĩ tới ngươi quá như vậy khổ, ngươi xính ta đương trợ lý. Vì cái gì Nghiêm Thịnh muốn tìm thám tử tư điều tra? Tào Miểu lập tức liền cảm thấy ra không đúng rồi. Thẩm Dục cũng không phòng bị. Theo bản năng liền nói. Bởi vì Nghiêm Thịnh là ta bạn trai a. Tào Miểu trong lòng chấn động. Thật sự không nghĩ tới còn có loại này tin nóng, lập tức cũng không vội mà cùng Thẩm Dục biện giải chính mình trong sạch vấn đề. Mà là tìm mọi cách nói bóng nói gió cùng Thẩm Dục hỏi thăm khởi hắn cùng Nghiêm Thịnh sự tình. Đồng thời, cũng thừa dịp Thẩm Dục không chú ý, yên lặng mở ra di động ghi âm ân đi Thẩm Dục mặc danh chột dạ. Có xét thấy hai người diễn viên thân phận. Hắn cùng Nghiêm Thịnh yêu đương sự tình vẫn luôn là bí mật tiến hành. Thẩm Dục tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng cũng lý giải loại này cách là Money lại không nghĩ rằng hôm nay làm cho Tào Miểu mặt nhi. Chính mình lại một không cẩn thận nói lỡ miệng, tuy rằng biết chính mình không nên trước mặt ngoại nhân đàm luận hắn cùng Nghiêm Thịnh sự tình. Nhưng Thẩm Dục nghĩ lại tưởng tượng, Tào Miểu cũng không tính người ngoài, kia chính là hắn trợ lý đâu. Vì thế liền đem hắn cùng Nghiêm Thịnh như thế nào ở bên nhau từ đầu chí cuối nói một lần. Một bên nói một bên cào nhào, cảm thấy Nghiêm Thịnh hiện tại đối hắn không có trước kia như vậy để bụng. Ngươi nói hắn có phải hay không không thích ta? Tào Miểu cố nén hưng phấn, có lệ an ủi Thẩm Dục vài câu. Hai người tách ra sau, Tào Miểu lập tức chui vào võng đi, bắt đầu siêu tầm các đại bát quái tạp chí điện thoại. Hắn cũng coi như là đã nhìn ra, lấy Nghiêm Thịnh cùng Thẩm Dục quan hệ, Nghiêm Thịnh khẳng định sẽ không làm chính mình như vậy một cái sơ trung văn bằng lại còn có. Trộm cướp lịch sử người xấu đi theo Thẩm Dục bên người đương trợ lý. Thẩm Dục lại là cái người không có chủ kiến, nếu Nghiêm Thịnh kiên trì, chỉ sợ Thẩm Dục cũng sẽ từ rớt hắn, cho nên Tào Miểu dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp đêm này kính bạo bát quái thọc cấp phóng viên giải trí. Ít nhất cũng có thể kiếm một số tiền. Chương 210 Tào Miểu ở trên mạng tìm tòi một vòng bát quái phóng viên giải trí điện thoại. Cuối cùng tuyển định chính là quốc nội giới giải trí nhất xú danh rõ ràng một nhà giải trí tiểu báo. Tinh bát quái, nhà này tạp chí xã từ trước đến nay để báo nói minh tinh đường viền hoa tai tiếng. Thâm đào minh tinh sau lưng chuyện xưa. Đem hết toàn lực làm người đọc ở trước tiên hiểu biết minh tinh ở màn ảnh bên ngoài hình tượng vì làm khan tôn chỉ, dứt bỏ này đó đường hoàng từ ngữ, tinh bát quái chính là một nhà tiêu phí minh tinh riêng tư. Lấy loè thiên hạ đưa tin kích thích doanh số bát quái tiểu báo. Tuy rằng trong vòng rất nhiều minh tinh đều từng công khai chống lại quá tinh bát quái. Thậm chí phát ngôn bừa bãi tuyệt đối sẽ không tiếp thu tinh bát quái phỏng vấn. Tiếc nuối chính là, tinh bát quái ở người xem cùng fan trung gian mức độ nổi tiếng lại rất cao. Hơn nữa từ trước đến nay lấy, nhanh chóng, chân thật, hữu hiệu, hơn nữa đáng tin cậy, hình tượng thâm được hoan nghênh. Theo Phi Tấn Võng thành lập về sau, tinh bát quái nhà này giải trí tiểu báo cũng ở Phi Tấn trên mạng thành lập chính mình công. Chúng hào, ngắn ngủn một năm thời gian fan chú ý cư nhiên vượt qua 3.000 vạn. có thể so với Nhất Sinh Động Một Đường Đại Bài Minh Tinh. Mà Tào Miểu sở dĩ sẽ lựa chọn nhà này tạp chí xã tin nóng. Nguyên nhân chủ yếu còn lại là hắn ở trên mạng tìm tòi quá. Tinh Bát Quái cấp tin nóng giả khen thưởng nhiều nhất. Quả nhiên, đương Tinh Bát Quái phóng viên giải trí nghe được Tào Miểu kính bạo tin nóng sau. Lập tức tỏ vẻ hắn đối Tào Miểu tin nóng phi thường cảm thấy hứng thú. Nếu Tào Miểu có thể lấy ra tương quan chứng cứ nói. Tinh Bát Quái nguyện ý lấy ra 5.000 nguyên mua sắm Tào Miểu trong tay tư liệu. Ở 2009 năm, 5.000 nguyên ở Yến Kinh, cơ hồ là bình thường bạch lĩnh công tác 2-3 tháng tiền lương. Tinh Bát Quái phóng viên giải trí tự nhận bọn họ báo xã cấp ra tuyến người phí thập phần hậu đãi. Đáng tiếc Tào Miểu lại không hài lòng. Tào Miểu tỏ vẻ hắn có thẩm dục chính miệng nói ra hắn cùng Nghiêm Thịnh đang ở kết giao một đoạn. Kỳ âm, nhưng là hắn cảm thấy 5.000 nguyên manh mối phí quá ít. Tào Miểu công phu sư tử ngoạm, muốn một cái ở hắn xem ra có thể nói cách dù con số. Ta muốn 10 vạn khối, Tinh Bát Quái phóng viên giải trí lập tức tỏ vẻ cái này giá cả thật. Quá đáng, hắn không làm chủ được, Tào Miểu cũng không cái gọi là, ngươi không làm chủ được có thể cùng ngươi thủ trưởng xin. Dù sao ta liền phải 10 vạn khối, một phân tiền đều không thể thiếu. Các ngươi không đáp ứng ta liền đi tìm nhà khác, Tào Miểu nói. Ta xem trên mạng mặt khác mấy nhà giải trí báo chí cũng rất không tồi. Đồng hành là oan gia, ta phỏng chừng những cái đó bát quái báo chí cũng tưởng bắt được càng thêm kính bạo bát quái tin. Nóng, có thể chiếm trước đầu đề, nhất cử vượt qua Tinh Bát Quái doanh số đi. Không thể không nói, Tào Miểu tuy rằng bằng cấp không cao. Nhưng là hắn người này đầu óc chuyển tuyệt đối rất nhanh. Đại giác ngộ không thể nói. Tiểu thông minh vẫn phải có. Bằng không đời trước cũng sẽ không được đến Đào Mộ tín nhiệm money. Tào Miểu tuy rằng đối giới giải trí bên trong sự tình không quá hiểu biết. Nhưng hắn lúc trước vì tiếp cận thẩm dục. Cũng thật sự trên mạng tìm tòi rất nhiều bát quái tin nóng. Chính mình cân nhắc, nói ra uy hiếp thế nhưng cũng ra dáng ra hình. Điện thoại một chỗ khác Tinh Bát Quái phóng viên giải trí trầm mặc trong chốc lát. Mở miệng nói, cái này giá cả ta thật sự không làm chủ được. Ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi theo chúng ta chủ biên xin. Ngươi trước đừng liên hệ mặt khác tạp chí có môn. Tào Miểu ánh mắt sáng lên, lại là hưng phấn lại là khẩn trương nuốt nước miếng. Kiệt lực ngăn chặn suýt nữa nhảy ra cổ họng nhi trái tim. Vững vàng nói. Ta cho ngươi nửa giờ sau, ngươi nếu là không cho ta một cái quyết định, ta liền đi tìm mặt khác tạp chí xã tin nóng, Tinh Bát Quái phóng viên giải trí một mụn đáp. Ứng xuống dưới, Tào Miểu ở võng đi thấp thỏm bất an đếm biểu. Đợi hơn 20 phút, Tinh Bát Quái điện thoại rốt cuộc bát đã trở lại. Tinh Bát Quái chủ biên tự mình cùng Tào Miểu câu thông. Yêu cầu thấy một lần mặt. Chính tai nghe một chút Tào Miểu ghi âm money nếu chứng cứ vô cùng xác thực nói. Hắn nguyện ý hoa 10 vạn khối mua cái này tin nóng. Nhưng là Tinh Bát Quái cũng có yêu cầu. Cái này tin nóng cần thiết là độc nhất vô nhị tin nóng. Tào Miểu miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Hai người lập tức ước định gặp mặt thời gian địa điểm money liền ở võng đi phụ cận quán cà phê. Cắt đứt điện thoại sau. Tào Miểu hưng phấn một phách bàn tay, trước khi đi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại ngồi xuống, đem thẩm dục kia đoạn ghi âm ngã vào chính mình phi tấn hậu trường. Lúc này mới đứng dậy rời đi, một giờ sau, hai bên ở quán cà phê gặp mặt, Tinh Bát Quái chủ biên là cái hơn 40 tuổi, còn sơ đuôi ngựa biện, đầy mặt râu sồm nam nhân, Tào Miểu lười đến đánh giá đối phương quần áo phẩm vị. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, tiền mang đến sao, Tinh Bát Quái chủ biên cười đem một cái giấy dai túi đưa cho Tào Miểu. Dâu tây kiểm tra rồi một chút, bên trong xác thật có 10 chồng tiền mặt, mỗi một chồng nhìn qua đều là 1 vạn khối độ dày. Nhưng mà Tào Miểu vẫn là không yên tâm, làm tiệm cà phê người phục vụ đem trong tiệm nghiệm sao cơ dọn lại đây. Tự mình đếm một lần. Tinh Bát Quái chủ biên gặp qua không ít tin nóng tuyến người. đại đa số đều là tiền trao cháo múc, mà tiền khoản giáp mặt điểm thanh cũng là bình thường lưu trình chi nhất. Cho nên chủ biên không hề có không kiên nhẫn ý tứ. Điểm một ly cà phê chậm rãi chờ Tào Miểu kiếm tiền. Trong lúc cũng ở cùng Tào Miểu hỏi thăm hắn đến tột cùng là như thế nào được đến cái này tin nóng. Tào Miểu cũng không che che giấu giấu, trực tiếp đem chính mình như thế nào lấy được Thẩm Dục tín nhiệm. Thành Thẩm Dục bên người trợ lý, lại bị Nghiêm Thịnh thuê thám tử tư điều tra, lại nghe được Thẩm Dục chính miệng thừa nhận hắn cùng Nghiêm Thịnh ở kết giao quá trình từ đầu chí. Cuối nói một lần, Tào Miểu cũng cảm thấy chính mình này tay làm đặc biệt xinh đẹp. Cho nên ở cùng Tinh Bát Quái chủ biên đàm luận chuyện này thời điểm, cũng là mang theo khoe ra tâm tính. Tinh Bát Quái chủ biên từ đầu nghe được đuôi, xác thật cảm thấy Tào Miểu người này có điểm tiểu thông minh. Đáng tiếc ánh mắt thiển cận, tầm mắt quá thấp, này nếu là thay đổi một người, trên tay bắt lấy như vậy một cái nhược điểm, đương nhiên là muốn thanh thản ổn định mà lưu tại Thẩm Dục bên người. Để đổi đến lớn hơn nữa lợi nhuận, đây mới là phóng trường tuyến câu cá lớn cách làm money, kết quả tiểu tử này cư nhiên gấp không chờ nổi mà tìm được giải trí tiểu báo tiến hành tin nóng. Liền vì kia kẻ hèn 10 vạn khối. Tinh Bát Quái chủ biên trong lòng khinh thường, trên mặt lại khen tặng Tào Miểu vài câu, còn nói Tào Miểu làm người cơ linh, kỳ thật cũng thực thích hợp làm phóng viên giải trí, còn làm Tào Miểu về sau có tin nóng nói lại tìm hắn. Tào Miểu đang đứng ở chính mình thế nhưng bằng vào một cái ghi âm kiếm lời 10 vạn khối mừng như điên bên trong, nghe được chủ biên này một phen lời nói, vội không ngừng đáp ứng xuống dưới. Hắn lần này xem như nếm tới rồi ngon ngọt, còn nghĩ trách không được Đào Mộ Tước tiêm đầu đi đương diễn viên. Quả nhiên này một hàng tiền chính là hảo kiếm money. Hết chương.